Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 570, hình bộ thượng thư Hà Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bị ba cố Mao Lư, mới nhìn thấy Gia Cát, Quan Vũ quá năm cửa ải chém sáu tướng, mới sẽ hoàng thúc, Chu Bình An cũng là đã trải qua nấu ưng, giết gà dọa khỉ sau, mới phải lấy thấy hình bộ thượng thư Hà Ngao, đen ta viết hoa, chẳng qua là đáng thương Khuất Chi huyện. Bị đánh rớt nửa cái mạng. Dĩ nhiên, cho dù không có Chu Bình An, Khuất Chi huyện cũng không trốn thoát hôm nay hình trượng chi khổ. Không có biện pháp, đây chính là cuộc sống. Người là đao thớt, ta vì thịt cá, nếu như không có hùng mạnh thực lực, chỉ có bị đặt tại mặt thớt thượng phân. Chu Bình An đưa mắt nhìn nha dịch chiếc vết máu lâm ly Khuất Chi huyện sau khi rời đi. Liền thấy ở mấy vị quan viên thốc ủng hạ mà đến hình bộ thượng thư Hà Ngao. Hình bộ thượng thư là một tuổi đã hơn 50 lão giả. Đầu đã bạch, bất quá khá có mấy phần liêm pha lão hĩ thượng có thể cơm hay không phong phạm. Lưng hùm vai gấu, vóc người rất là cường tráng. Chiều cao ít nhất phải so với mình cao hơn nửa đầu tới. Hắn màu da không giống như là văn nhân, đảo giống như là võ nhân. Da có chút giống như là phụ thân như vậy cổ đồng sắc. Như vậy cường tráng có lực, không trách có thể chịu đựng hai triều đế vương đình trượng. Cái này thân bản nhìn liền kháng đánh. Đổi thành còn lại văn nhược quan viên, có thể ai xuống một bữa đình trượng đều là mạng lớn. Hai đốn đình trượng xuống 10 quan viên cũng phải treo 8 cá. Nhất là Gia Tĩnh đại lễ nghi tranh kia đốn đình trượng nhưng là thực đánh thực. 124 quan viên, tại chỗ đã bị đánh chết 16 cá, hấp hối 27, sau khi trở về không có đĩnh mấy ngày nữa lại có 7-8 cá. Hà Thượng Thư mại 8 chữ bước đi tới, đi ở trước mặt nhất, sau lưng theo sát hai vị quan viên cùng mấy vị tư lại. Hà Thượng Thư cước bộ không nhanh, nhưng lại rất có khí thế, nhìn một cái chính là lâu chức vị cao, rất có lãnh đạo phong phạm. Hà Thượng Thư chẳng qua là quét Chu Bình An một cái. Nhưng chính là cái nhìn này sẽ để cho người rất có áp lực. Chu Bình An cảm giác mình giống như là ở trong núi rừng bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú vào vậy. Bất quá may nhờ mãnh hổ là đang đánh chuân. Có lẽ là ăn no. Cũng có lẽ là chọn thực. Cũng không có quá coi trọng bản thân. Chẳng qua là quét bản thân một cái mà thôi. Bất quá, mãnh hổ vừa có thể như thế nào? Bao nhiêu lão hổ thành người ghế ngồi đệm, liên hổ roi đều bị người pha rượu uống. Huống chi, cái này con mãnh hổ lúc này đã trở thành Nghiêm Tung môn hạ chó đâu. Đáng tiếc, hai đại đế vương đình trượng trước mặt hắn cũng đĩnh tới. Nhưng là lại quỳ gối Nghiêm Tung nơi này. Vãn tiết không bảo a, hạ quan Chu Bình An ra mắt Hà đại nhân cùng chư vị đại nhân. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn càng đi càng gần hình bộ thượng thư một nhóm. Đứng vững vàng thân thể. Trên mặt đống ra cung kính thần sắc. Xa xa chắp tay hành đại lễ. Hai cánh tay về phía trước thân trực. Tay phải hướng bên trong hơi cong. Tay trái phụ trên đó. Hai tay từ thượng xuống phía dưới tự cái trán độ cao rời tới trước ngực độ cao. Đồng thời khom lưng 45 độ hành đại lễ. Như vậy chắp tay hành đại lễ hai lần. Sau, Chu Bình An giữ vững khom lưng tư thế. Bất động, không vì ngũ đấu mễ chiết yêu nói là có cốt khí không su viêm phụ thế. Ở cổ đại thấy cao vị người, chắp tay hành đại lễ quá hết sức bình thường. Cho dù như, bút chiếc sơn, hải thụy, cũng không phải là phải hướng thượng quan chắp tay hành lễ. Chẳng qua là bên cạnh hắn quan lại cũng hướng thượng quan quỳ xuống nổi lên hắn đứng mà thôi. Dĩ nhiên, Hải Thụy tuyệt đối không có bản thân khom lưng như vậy cong. Hay là tiêu chuẩn hai lần. Nếu như Hải Thụy ở chỗ này thấy một màn này. Nhất định sẽ cười nhạo mình Chu Bình An khom người ngoác ngoác khóe môi. Một giây, hai giây, Chu Bình An khom người yên lặng đếm đếm. Hành lễ vấn an quá 2 giây, còn không có nghe được hình bộ thượng thư Hà Ngao có cái gì đáp lại. Ở thứ 3 giây thời điểm, Chu Bình An mới nghe được một tiếng khinh nếu không có ngửi. Ân, thanh, dư thừa thanh âm cũng không có. Thanh âm quỹ tích không có một tia phập phồng. ước chừng Hà Thượng Thư Liên đầu cũng không có điểm đi. Lời nói như vậy cường tráng người, như vậy nhỏ giọng ngươi táo bón a. Chu Bình An khom người không giấu vết kéo kéo khóe miệng. Sau đó lớn tiếng trả lời, đa tạ đại nhân, sau đó đứng dậy, trên mặt đã là cung kính có thêm thần sắc. So với một bên lang trung Địch Tuấn Đào cũng muốn cung kính. Ở Đại Minh giữa quan viên gặp nhau thoại, nếu như quan chức là cùng cấp thoại, như vậy lẫn nhau chắp tay hoặc là chắp tay hai lần là được rồi. Nếu như một phương so với bên kia quan chức thấp thoại, như vậy thì phải hướng phía bên phải di động chắp tay hai lần. Quan chức cao gật đầu đáp lễ, đồng thời còn có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là quan chức thấp quan viên chắp tay hành lễ thời điểm. Muốn hành đại lễ, chính là giống như Chu Bình An như vậy. Về phần hình bộ thượng thư Hà Ngao mà, ai bảo người ta quan chức cao a, yêu thế nào đáp lễ liền thế nào đáp lễ. Đại nhân xin mời ngồi. Thanh lại ti lang trung Địch Tuấn Đào cười tương hình bộ thượng thư Hà Ngao nghênh đến căn phòng chính giữa vị trí. Vương đại nhân, Liễu đại nhân, mời. Lang trung Địch Tuấn Đào chắp tay cười cùng ngoài ra hai vị đồng liêu vấn an. Địch đại nhân khách khí, mời. Vương đại nhân cùng Liễu đại nhân chắp tay đáp lễ, lẫn nhau lễ nhượng ngồi xuống. Không chỉ là vô tình hay là cố ý, đại gia lẫn nhau chào hỏi ngồi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Chu Bình An một người, không người quản không người lý, đứng tại chỗ, giống như là trong vườn thú, giống như con khỉ bị người đứng xem. Gì, Bình An ngươi còn đứng làm gì? Ngồi a, đứng đầy mấy giây. Địch Tuấn Đào mới hình như là mới vừa hiện Chu Bình An vẫn còn ở đứng vậy. Gì một tiếng, chào hỏi Chu Bình An ngồi xuống. Đa tạ đại nhân, Chu Bình An cũng không có từ chối. Chắp tay nói tạ sau, đang ở nhất hạ vị trí ngồi xuống. Người chính là Chu Bình An. Ngồi ở Hà Thượng Thư hạ vị kia vương đại nhân tương tầm mắt chuyển tới Chu Bình An trên người. Dương hạ hạ ba công thức hóa hỏi. Nói nhảm, mới vừa nhường chỗ ngồi lúc địch lang trung cũng kêu ta Bình An. Ta không phải Chu Bình An hay là ai a, dĩ nhiên. Chu Bình An phải không sẽ nói như vậy. Là... Hạ quan Chu Bình An ra mắt chư vị đại nhân. Chu Bình An đứng dậy lần nữa chắp tay hành lễ. Sau đó nhìn lướt qua thượng mấy vị quan viên. Đi theo hình bộ thượng thư Hà Ngao cùng tới chư vị này vương đại nhân còn có ngoài ra một ngoại Liễu đại nhân. Về phần còn lại tư lại liền có thể không đáng kể. Mới vừa liên hiệp hội thẩm khuất chi huyện một án không phải còn có Cẩm Y vệ sao? Thế nào không thấy a, vị này hơn 40 tuổi vương đại nhân khẳng định không phải Cẩm Y vệ. Ăn mặc quan phục đều không phải là Cẩm Y vệ đồng phục. Ngoài ra Liễu trên người đại nhân quan phục cũng không phải Cẩm Y vệ đồng phục. Hoặc giả liên hiệp hội thẩm Cẩm Y vệ có còn lại công việc. Cũng không đến đi, ân, câu hỏi vương đại nhân gật đầu một cái. Sau đó dùng ánh mắt xin chỉ thị hạ ngồi cao thượng vị hình bộ thượng thư Hà Ngao sau. Phục vừa nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Người cũng không cần khẩn trương. Lần này chúng ta chẳng qua là hiểu hạ tình huống. Trần tình chuyện đợi cùng đô sát viện cùng xưởng vệ xác định nhật kỳ sau. Thông báo tiếp ngươi cùng Triệu Thiên Hộ tới trước Trần tình. Được rồi. Trước nhiều lần ba lần thúc giục. Bây giờ lại không nóng nảy. Hình bộ lập trường như vậy có thể thấy được một ban. Xem ra, lần này Trần Tình nhất định sẽ phiền toái nặng nề a, đối với lần này Chu Bình An không ngoài ý muốn. Trước khi tới đã làm xong chuẩn bị tâm tư, bây giờ bất quá là đối suy đoán ứng nghiệm mà thôi. Cách chương